sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 67, ván cược xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành Quân biến mất. Nam Minh gửi một chiếc áo choàng cho hắn. Tống Mục Xuyên trực giác có mối liên hệ giữa hai việc này. Mọi chuyện kỳ lạ gần đây, Nam Minh đều bị cuốn vào. Có lẽ nàng chính là manh mối quan trọng. Có lẽ nàng đã biết được thông tin gì đó, truyền tin cho Vũ Thành Quân để họ rút lui. Mọi chuyện sẽ rõ ràng. Viên nàng bị truy sát ở núi Hổ Quỳ khi đó, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Nàng đã sớm bị cuốn vào chuyện của Vũ Thành Quân, nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Thấy Tống Mục Xuyên nhìn chằm chằm chiếc áo hồi lâu, người thợ săn nghi ngờ hỏi, tiên sinh, chiếc áo này có gì kỳ lạ sao? Tống Mục Xuyên chậm rãi phân tích, chiếc áo choàng này được đưa đến tay ta vào giờ Thân bốn khắc. Tính ngược lại, người lái thuyền hẳn là nhận từ nàng vào giữa giờ Mùi. Xuất phát từ bến đò núi Hổ Quỳ, sau khi giao phó xong chuyện chiếc áo, nàng không chậm trễ một khắc nào đi tìm Vũ Thành Quân khuyên họ rút lui. Cho đến khi Vũ Thành Quân rời đi, hẳn là không quá giờ Thân ba bốn khắc, mà lúc này, kỳ binh cũng đã đến núi Hổ Quỳ. Dù họ không chạm mặt trực tiếp, Vũ Thành Quân cũng không thể đi quá xa, hẳn là vẫn ở gần khu vực hạ trại ban đầu. Thợ săn giật mình, hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía xa bàn, dùng ngón tay khoanh một vòng. Một đội quân mấy trăm người, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi ra khỏi phạm vi này. Kỵ binh hiện tại như ruồi nhặng không đầu đang tìm kiếm trong núi. Nếu chúng ta biết được vị trí của Vũ Thành Quân, sẽ có thêm một chút lợi thế. Ý ngươi là, Vũ Thành Quân có thể ẩn náu ở đâu? Thợ săn suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu kỳ nhân không tìm thấy Vũ Thành Quân trên mặt đất, họ rất có thể ở dưới lòng đất. Hắn chỉ vào một vị trí, nơi này có một đường hầm mạch nước ngầm đã khô cạn. Thực ra có thể chứa được nhiều người như vậy, nơi này rất kín đáo, ít người biết đến, nhưng kỳ nhân đã bắt đầu lục soát núi. Vũ Thành Quân không thể trụ lâu được, nhiều người như vậy ăn uống đều là vấn đề. Hành quân cũng sẽ để lại dấu vết, sớm muộn sẽ bị phát hiện, một khi đối đầu sẽ là một trận ác chiến. Tống Mục Xuyên nhíu chặt mày, nếu muốn bảo toàn Vũ Thành Quân mà không mất một binh một tốt, cần phải dùng một biện pháp thần không biết quỷ không hay. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu hắn, nhưng vẫn có một đoạn chưa thể thông suốt. Tống Mục Xuyên nhắm mắt lại, có lẽ hắn có thể mạo hiểm sử dụng quân cờ đó. Nhạn Nam quả thực đã đến bến đò, nhờ người lái đò đưa một chiếc áo choàng cho Tống đại nhân ở thuyền Bạc Tư. Còn nghĩ ra lý do để người lái đò nói rằng đây là đồ hắn để quên ở xưởng. Chỉ cần giúp nàng việc này, thù lao là một tấm ngân phiếu. Người lái đò chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, lập tức đồng ý và hứa giữ bí mật. Nam Y không dám để lại quá nhiều thông tin, sợ để lộ sơ hở. Một chiếc áo choàng tuy mơ hồ, nhưng Tống Mục Xuyên nhất định sẽ thấy kỳ lạ. Chỉ cần cho người điều tra một chút, là có thể biết người lái đò đến từ núi Hổ Quỳ. Từ đó đoán được nàng đang ở trong núi. Edit, FB Frenali, tuy không biết có ích hay không, nhưng Nam Y vẫn cảm thấy, để hắn biết một chút cũng không sao. Nếu hắn là người của Bình Trúc Tư, thì Bình Trúc Tư hẳn là có cách cứu Vũ Thành Quân. Ôm một tia hy vọng mong manh đó, Nam Y mơ màng ngủ trong hang động không khí ngột ngạt. Nàng hy vọng ông trời đứng về phía mình, nhưng nếu ông trời không đến, nàng cũng không có cách nào. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, không thể nào đi đến kết luận. Nghĩ mãi, Nam Y mệt mỏi ngủ thiếp đi, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy đều đều. Các binh sĩ Vũ Thành Quân vẫn còn rất căng thẳng, lo lắng. Đa số chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, không mấy ai thực sự ngủ được. Ứng Hoài nhìn Nam Y đang ngủ say, thầm nghĩ đây đúng là một người kỳ lạ, thế này mà cũng ngủ được. hành xử không sợ hãi. Nữ nhân Tạ gia quả nhiên không phải hạng tầm thường. Đêm xuống, những con chim ưng thỉnh thoảng bay lượn trên bầu trời Lịch Đô phủ. Khu phố dần dần an tĩnh, một chiếc kiệu đi ngang qua. Từ Khấu Nguyệt vén rèm nhìn ra ngoài, trên cửa một ngôi nhà treo một chiếc đèn lồng vàng không nhấp nháy. Dừng lại, người khiêng kiệu tuy dừng lại, nhưng một kỳ binh đi theo do dự nói: "Hoàn Nhan đại nhân bảo chúng ta đưa ngài về phủ. Hôm nay Hoàn Nhan đại nhân có việc không vui, ở đó có miếu thổ địa, ta muốn đến thắp hương, dù sao cũng không có ai, có gì mà không yên tâm?" Kỳ binh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, người khiêng kiệu liền đặt kiệu xuống. Từ Khấu Nguyệt bước đến trước miếu thổ địa, lấy hương do khách hành hương trước đó để lại, châm lửa rồi thành kính cúi đầu vái lạy, bước lên cắm vào lư hương. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Đêm đã khuya, Từ Khấu Nguyệt lại quay lưng về phía mọi người. Không ai nhìn thấy, nhân lúc cắm hương, nàng ấy đưa tay vào cho hương, sờ thấy một đoạn trúc nhỏ dài. Từ Khấu Nguyệt giấu đoạn trúc vào tay áo, như không có chuyện gì xảy ra. Quay người trở lại kiệu, rèm được buông xuống, Từ Khấu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch. Đây là một việc Tạ Khước Sơn nhờ nàng ấy. Trên đường về, nếu thấy cửa nhà nào treo đèn lồng vàng, hãy đến lư hương trước miếu thổ địa tìm, sẽ có một đoạn trúc giấu bên trong, nhờ nàng ấy mang về cho hắn. Nàng ấy không nhịn được hỏi hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn chỉ trả lời: "Công chúa, ta đã cứu mạng ngươi, coi như trả ơn ta." Nàng ấy không hỏi thêm. Chuyện này nàng ấy ghi nhớ trong lòng. Quả nhiên, dưới hiên nhà có treo một chiếc đèn lồng vàng. Đêm đó khi uống thuốc, Tạ Khước Sơn sờ thấy đoạn trúc được giấu dưới đáy chén. Đợi đến khi trong phòng không còn ai, Tạ Khước Sơn lấy tờ giấy giấu trong đoạn trúc ra. Bên trong ghi thông tin liên lạc của Bình Trúc Tư. Hắn đã tính không sai. Tống Mục Xuyên quả nhiên liên lạc với hắn. Đêm nay, đối với mọi người đều là một đêm dài đằng đẵng. Nhưng người thiếu kiên nhẫn nhất chính là kẻ không có cả tư cách tham gia. Nhân lúc Hoàn Nhan Tuấn còn ở doanh trại, Cốt Sa vội vã đến thăm hỏi Tạ Khước Sơn. Thực chất là muốn nghe ngóng về tình hình Vũ Thành Quân. Lần hành động này, Hoàn Nhan Tuấn giữ kín, hoàn toàn không thông báo cho Cốt Sa. Thế lực trong doanh trại cũng chia làm hai phe. Một phe là do Cốt Sa mang đến, một đường nam hạ tìm kiếm Lăng An Vương, cuối cùng đóng quân ở Lịch Đô Phủ, trung thành và tận tâm với Cốt Sa. Phe còn lại là quân đội đi theo Hoàn Nhan Tuấn từ Đại Kỳ đến. Về số lượng, phe sau chiếm đa số. Ngày thường đại quân đều do Cốt Sa quản lý, nhưng một khi Hoàn Nhan Tuấn nhúng tay vào, hắn ta chỉ còn có thể điều khiển đội thân binh của mình. Ban đầu, Hoàn Nhan Tuấn dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, Cốt Sa không có cơ hội thể hiện. Nhưng nghe tin Vũ Thành Quân biến mất không dấu vết, Cốt Sa mới vội vàng muốn giành công. Nếu để Vũ Thành Quân chạy thoát, ta ở Lịch Đô Phủ này chẳng khác nào treo một thanh kiếm trên đầu. Ngủ cũng không yên, ta cũng muốn góp chút sức. Công tử có đề xuất gì không? Tạ Khước Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên, định nói gì đó, nhưng lại ho dữ dội, giống như một người vừa mới khỏi bệnh nặng. Chạy thoát? Sao có thể? Chắc chắn là Hoàn Nhan Tuấn đã hành động thiếu thận trọng. Đánh rắn động cỏ, như vậy rất tốt, đã bỏ lỡ thời cơ. Bây giờ trời lại tối, đường núi hiểm trở, bọn họ chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Trời trời sáng mới tiếp tục hành động, một đêm còn nhiều biến số. Ta cũng đang sốt ruột đây. Edit, FB Frenali, Hoàn Nhan đại nhân cũng không có cách nào. Tướng quân thấy ta như thế này, làm sao có thể có đề xuất gì? Lại Sơn công tử từ trước đến nay luôn có mưu kế hay. Hoàn Nhan Tuấn lại không đến bàn bạc với ngươi, còn lấy cớ dưỡng thương để giữ ngươi trong phủ. Ta thấy, đây không phải rõ ràng là không tin tưởng ngươi sao? Cốt Gia vừa tâng bốc vừa dìm hàng. Tạ Khước Sơn trên mặt tỏ vẻ hưởng thụ, trong lòng lại hiểu rõ. Cốt Gia chịu hạ mình như vậy, đơn giản là vì muốn lôi kéo hắn về phe mình để moi móc thông tin hữu ích. Nhưng Cốt Gia tự cho là thông minh, lại vừa đúng rơi vào bẫy của Tạ Khước Sơn. Nhìn bề ngoài thì Kỳ Quân vững như bàn thạch, nhưng thực chất bên trong lại đầy rẫy mâu thuẫn. Tạ Khước Sơn làm theo ý hắn ta, thở dài, dù sao Vũ Thành Quân và nhị tỷ của ta cũng có quan hệ mật thiết. Hoàn Nhan đại nhân không tin tưởng ta cũng là điều dễ hiểu. Cốt Gia vỗ đùi, tỏ vẻ đồng cảm, Hoàn Nhan tuấn này quá xem thường người khác, lại Sơn công tử là ai chứ? Đối mặt với kẻ địch mạnh, đương nhiên phải đặt lợi ích triều đình lên hàng đầu. Nghĩ đến lúc trước ngươi ta vất vả tìm Lăng An Vương ở núi Hổ Quỳ, kiểm soát Lịch Đô Phủ, Hoàn Nhan tuấn gần đây chuyện gì cũng không bàn bạc với chúng ta, lại còn muốn cướp công của ngươi ta, sao có thể nhịn được? Tạ Khước Sơn vẻ mặt buồn bực, trong lòng lại muốn cười, cũng thật tội cho Cốt Gia. Phải nói những lời trái lương tâm này, cứ để hắn ta diễn xem thế nào. Cốt Gia hạ giọng, ghé sát vào nói, nhưng ta biết, lại Sơn công tử trong lòng cũng không thể bỏ rơi người nhà. Tình cảm con người, có thể hiểu được, hay là, chúng ta liên thủ, tìm ra nơi ẩn náu của Vũ Thành Quân. Công đầu này sẽ thuộc về công tử, ta sẽ thay ngươi bảo vệ Cam Đường phu nhân. Thế nào? Tạ Khước Sơn làm bộ làm tịch nói, nhưng trước đây Cốt Gia tướng quân có lẽ đã hiểu lầm ta. Ta e rằng tướng quân chưa chắc sẽ tin. Ôi, là ta có lòng dạ tiểu nhân. Công tử vì tình báo Vũ Thành Quân suýt mất nửa cái mạng, sao ta có thể không tin ngươi? Tạ Khước Sơn suy nghĩ hồi lâu, mới thấp giọng nói. Vũ Thành Quân ban đầu đóng quân ở một đạo quán bỏ hoang trong thung lũng. Ta nhớ, gần đạo quán đó, có mạch nước ngầm. Cốt Gia như bừng tỉnh, nhớ ra điều gì, chính là nơi Bàng Ngộ ẩn náu. Ánh mắt Tạ Khước Sơn tối sầm lại, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi. Đúng vậy, Cốt Gia có được manh mối quan trọng, lập tức trở về chuẩn bị. Hắn ta bí mật điều động thân binh của mình từ doanh trại, phái họ đến núi Hổ Quỳ tập kích đêm nay. Lúc đó, tất cả những người trong quán trọ đều đã bị giết, quán trọ cũng bỏ hoang. Thám báo của Cốt Gia đi vào từ miệng giếng để điều tra trước. Bên trong quả thực có thể nhìn thấy bóng người, nghe thấy tiếng ồn ào liền mừng rỡ, xác định Vũ Thành Quân đang ở trong đó. Lập tức quay về bẩm báo, nhưng những động tĩnh này đã được báo cáo lại cho Hoàn Nhan Tuấn. Hoàn Nhan Tuấn đang chờ đợi thu hoạch, lại có chút tâm tư khác. Một thuộc hạ có năng lực và tham vọng, đối với hắn ta mà nói không bằng một thuộc hạ tầm thường nhưng biết nghe lời. Sự liều lĩnh và ham muốn công lớn của Cốt Gia khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Chi bằng nhân cơ hội đêm nay, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cách chương.